Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 118, chỉ là muốn chơi đùa tôi thôi, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon quá, em đã lâu rồi chưa ăn lẩu. Hứa Dương đôi mắt hồ ly sáng rực, miệng bóng loáng đầy dầu mỡ. Cô đổi sang đũa gắp thức ăn, gắp một miếng thịt trong nồi cho vào bát anh. Cảm ơn anh, tối nay em muốn ăn thoải mái một bữa. Thẩm Tinh giã kẹp một miếng thịt bò, nhúng qua đĩa nước chấm ớt đỏ rực rồi bỏ vào miệng. Anh hơi cau mày, nhưng vẫn nói, không tệ, vị rất ngon. Hứa Dương mỉm cười, tiếp tục gắp thịt cho anh. Bầu không khí vốn rất hòa hợp, lại bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Giọng chị Tinh sốt ruột vang lên. Dương Dương, ảnh em tối nay cùng Tổng Giám Đốc Thẩm về nhà bị chụp rồi. Giờ trên mạng đều nói em tìm được kim chủ, còn nói nhiều điều rất khó nghe. Hứa Dương nghiêng người, che micro điện thoại, nhỏ giọng, chị Tinh, cứ theo mô típ trước kia mà xử lý. Mọi sự chú ý đổ lên em là được. Đừng liên lụy đến anh ấy. Nhớ chưa? Chị Tinh thở dài, thấy cô gái này thật ngốc. Giới giải trí ai chẳng muốn có chỗ dựa. Có người cầu còn không được, cô thì lại từ chối. Em chắc chứ, bây giờ em với Tổng Giám Đốc Thẩm đang ở bên nhau phải không? Hay là hỏi thử ý anh ấy xem, nhỡ đâu anh ấy muốn công khai thì sao? Công khai cũng chẳng sao, chị đã tra rồi, tập đoàn Thẩm Thị là hào môn số 1 ở Kinh Thành. Ngay cả đám nhị đại cũng phải nhường đường. Hứa Dương cau mày, không ngờ chị Tinh đã âm thầm điều tra kỹ lưỡng như vậy. Cô khẽ đáp, chị Tinh, sau này đừng tra mấy chuyện này nữa. Chuyện tình cảm, em muốn thuần khiết một chút. Cúp nhé, em còn đang ăn lẩu. Cô đặt điện thoại úp xuống đất, hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục ăn. Thẩm Tinh Giã đã đoán được nội dung cuộc gọi của cô và chị Tinh. Anh vô tình nói, Dương Dương, giới giải trí rất hỗn loạn. Nếu em muốn, có thể chọn anh làm chỗ dựa. Hứa Dương cắn môi, khẽ đặt đũa xuống. Chỗ dựa, trong ý thức của cô, chỗ dựa, chẳng khác nào tự bán mình cho kim chủ. Anh gật đầu, anh có thể giúp em thực hiện mọi mong muốn, đạt đến địa vị cao nhất. Hứa Dương lặng lẽ nhìn nồi lẩu đang sôi ủng ụp. Làn khói mịt mù làm mắt cô nhòe đi, mũi cay xè. Vậy trong mắt Thẩm Tổng, anh cũng nghĩ phụ nữ trong giới giải trí đều phải tìm chỗ dựa sao? Không thể có tình cảm thuần túy, nên ngay từ đầu, anh tiếp cận em cũng chỉ là muốn chơi đùa thôi. Đúng không? Cổ họng Thẩm Tinh Giã khô khốc, khớp xương nơi cổ trượt lên xuống, cay rát như lửa do ớt để lại. Anh lập tức nhận ra mình đã nói sai, vội vàng giải thích, Dương Dương, em hiểu lầm rồi, ý anh là, nếu em ở bên anh, em có thể làm bất cứ điều gì, còn anh chỉ là chỗ dựa của em. Hứa Dương đứng dậy, giọng khẽ run, ba quan niệm của chúng ta không hợp, lý tưởng khác nhau, anh muốn bao dưỡng ai cũng được, nhưng đừng là tôi, dạo gần đây, cảm ơn anh, nói xong. Cô quay lưng bỏ đi. Thẩm Tinh Giã vội đứng lên, kéo tay cô, Dương Dương, em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói, giới giải trí rất loạn, em có thể chọn anh làm chỗ dựa. Hoàn toàn không có ý gì khác. Hứa Dương bình thản, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Ảnh chúng ta tối nay bị chụp, tôi sẽ để quản lý xử lý ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng đến anh. Buông tay đi, anh còn định nói thêm, nhưng bị cô chặn lại, cho nhau chút thể diện đi. Thẩm Tổng, cửa đóng sầm lại, điện thoại trợ lý réo liên tục, báo cáo chi tiết tình hình trên mạng. Thẩm Tinh Giã lạnh giọng ra lệnh, tất cả ảnh, đơn lẻ hay chụp chung, phải xóa sạch, tra cho tôi xem là công ty truyền thông nào. Trực tiếp đóng cửa, anh nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng. Tâm trạng mất mát, không dám gõ. Sáng hôm sau, tuyết ở Kinh Thành càng rơi dày. Hứa Dương vốn định nghỉ ngơi 2 ngày dịp Giáng sinh, nhưng sau chuyện tối qua, Cô bảo công ty sắp xếp thêm sự kiện. Vừa mở cửa, cô thấy một người phụ nữ quý phái, xách túi da hiếm của Hermes, mặc áo khoác len cashmere, đứng chờ ở đó. Cửa vừa mở, bà sốt sắng trách: "A Dã, con lớn thế này rồi mà vẫn không biết chăm sóc bản thân sao? Con vốn đau dạ dày khi ăn cay, mà lại đi ăn lẩu tứ xuyên. Con muốn hành hạ mình à?" Thẩm Tinh Dã tựa vào khung cửa, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mang theo nụ cười. "Mẹ, tuyết lớn thế này mà mẹ còn ra ngoài. Mau về đi." Người phụ nữ bước thẳng vào nhà, vừa thấy trên ban công vẫn còn nồi lẩu từ đêm qua. Ánh mắt sắc bén: "Tối qua con ăn cùng ai?" "Một mình." "Một mình? Thế sao lại có hai bát?" Kỳ Vân không muốn dây dưa chuyện này, rút điện thoại ra: "Để mẹ gọi người đến dọn dẹp nhà cửa cho con." "Không cần, lát nữa con tự dọn. Mẹ về trước đi." Quý Vân ngừng động tác, thấy hành vi của con trai có phần lạ lùng. Vừa rồi mẹ thấy căn hộ bên cạnh có một cô gái. "Hai đứa quen nhau à?" Thẩm Tinh Dã cúi mắt, không trả lời. Bà ngập ngừng đổi đề tài: "Bác sĩ gia đình bao giờ đến? Mẹ quên rồi sao? Con chính là bác sĩ." Quý Vân sững lại, quả thực quên mất. Bà cất điện thoại, đứng dậy: "Con lo liệu được chứ? Mẹ về đây, còn phải xem phim nữa." Thẩm Tinh Dã phẩy tay: "Không sao, mẹ đi đi." Bà bước ra ngoài, cửa vừa khép lại, đúng lúc thang máy mở. Bà nhanh chóng bấm nút, đi vào trong. Hứa Dương đoán được mối quan hệ của bà với Thẩm Tinh Dã, nhưng không nói gì. Khi xuống tầng 1, Cam Tử đã chờ ở cửa thang máy, lo lắng lao tới: "Dương Dương, chẳng phải bảo nghỉ ngơi sao? Ủa, mắt chị làm sao thế?" Hứa Dương rũ mi, nhỏ giọng: "Lên xe rồi nói." "Vâng." Sau lưng, Quý Vân nghe được tiếng gọi: "Dương Dương." Thầm nghĩ, chẳng lẽ là minh tinh Hứa Dương mà mình theo dõi trong phim? Nếu thật là cô ấy, vậy đúng là duyên phận rồi. Nhưng chắc chắn không phải. Nghe nói nghệ sĩ đều ở nơi kín đáo, mà ở đây một tầng hai hộ, không an toàn lắm. Trong xe, Hứa Dương tháo mũ, bỏ khẩu trang, vuốt lại tóc, dưới mí mắt vẫn còn vệt đỏ nhạt. Cam Tử ngạc nhiên: "Dương Dương, chị..." "Không có gì, nói với chị Tinh giúp chị nhận thêm nhiều công việc vào. Chị muốn kiếm nhiều tiền, vì chỉ có số trong thẻ ngân hàng mới không lừa chị." "Dương Dương, em nhớ tối qua chị còn vui vẻ lắm, sao một đêm thôi đã khác rồi? Có phải vì tổng giám đốc Thẩm không?" Hứa Dương đeo kính che mắt, giọng khẽ nghẹn: "Từ nay đừng nhắc đến anh ta nữa." "Nhắc thì trừ lương." "Ờ, vậy để em nói nốt chuyện tối qua rồi sau này em sẽ không nhắc nữa." "Ảnh chụp đều do anh ấy cho người xử lý sạch. Công ty truyền thông kia cũng bị đóng cửa." Hứa Dương chẳng chút ngạc nhiên. Trong mắt cô, đây chỉ là thủ đoạn thường thấy của Thẩm Tinh Dã. Có lẽ còn cố ý dùng cách này để chứng minh mình rất lợi hại. "Ừ, tốn bao nhiêu?" "Chia đôi nhé." Cam Tử dè dặt: "Bên kia không lấy tiền." "Con rất lễ phép xin lỗi." "Ồ, vậy thôi, đừng nhắc anh ta nữa. Tập trung kiếm tiền." "Dương Dương, chị đừng nghĩ nhiều quá." Cô thản nhiên đáp: "Chị chỉ muốn kiếm tiền thôi." Cách chương.